Chương 152, ngươi cản trở đường của ta. Phanh Mã Tử vừa dứt lời, một cái chai bia chuẩn xác không có lầm đập phải hắn đầu bên trên, chai bia nát bấy, Mã Tử đầu cũng là máu bắn tung tóe. Đờ ít ít cờ mờ mẹ ngươi ngươi cứ như vậy cùng đại ca của ta nói chuyện không biết sống chết, Tịnh Khôn ném xuống trong tay phá nát chai bia, nhanh chóng lấy ra một bả yêu đao. Yêu đao, dài đến mấy tấc, đao mang lạnh lùng, không vỏ. Lúc này, Tịnh Khôn thể hiện rồi hắn lòng dạ độc các bản tính, hắn không có nửa giây lưỡng lự, trực tiếp một đao đâm vào con ngựa kia tử bắp đùi, cắm thẳng đến chui Mã Tử đồng tử phóng đại, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Sơn Kê, kêu lên, gà đại ca, cứu, cứu ta. Tịnh Khôn khỏe miệng kéo ra một nhe răng cười, đem yêu đao từ con ngựa kia tử trong bụng rút ra. Tiên huyết tuôn ra. May là con ngựa kia tử theo Sơn Kê trải qua bách chiến, nhìn thấy máu tươi của mình sau đó, cũng là sợ đến vỡ mật, trực tiếp ngã xuống đất, so như bùng não. Toàn bộ đại sảnh tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi. Mấy giây sau đó, trong phòng khách nữ tính đồng thời phát sinh cao đề si ben thét chói tai, trong tiếng kêu tràn đầy vô hạn hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Tịnh Khôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn quét toàn trường, những cái này sức dễ ảm nữ tính tập thể câm như hến. Áp lực Tịnh Khôn trong ánh mắt nhũ hợp máu tanh sắc khí, có thể làm cho một loại tinh thần áp lực thật lớn. Tang Bưu, ngươi có ý tứ? Sơn Kê ngây ngẩn cả người, Tịnh Khôn phản ứng thật sự là ngoài hắn ý liệu. Đưa đến trong bệnh viện và mấy châm, không có thương tổn đến nội tạng khí quan, không chết được. Tịnh Khôn lạnh giọng đối với hắn Sơn Kê nói ra, hắn tỉnh sau đó, nhớ kỹ nhắc nhở hắn, về sau nói lại như thế không lớn không nhỏ ta sẽ giết cả nhà của hắn. Nhìn cái gì vậy, còn không đem người cho ta khiêng đi. Sơn Kê ném trong miệng đầu mẩu thuốc lá, nhãn thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Tịnh Khôn. Vài cái Mã Tử cực nhanh đem nằm trong vũng máu cái kia Mã Tử giơ lên, tông cửa xông ra. Làm xong đây hết thảy, Tịnh Khôn sát khí ngang dọc biểu tình lập tức bị nô tương thay thế được, hắn quay đầu. Đối với Lưu Húc một mực cung kính bái một cái, hỏi, đại ca, ta đây sao xử trí hắn, ngài hài lòng không? Những lời này vừa ra, trong đại sảnh mọi người đều ngược lại quất lương khí. Bọn họ đều nhìn về Lưu Húc một cái thoạt nhìn phô thông người thanh niên, dĩ nhiên là Tịnh Khôn cái này quái tử thủ đại ca ách, không thành vấn đề, ngươi thích làm sao cả liền làm sao trình A, ngược lại chuyện không liên quan đến ta. Lưu Húc chỉ là muốn để Tịnh Khôn xuống tới cho Hoàng Thánh Y gì nói lời xin lỗi, không ngờ tới vậy mà lại gặp phải Sơn Kê. Sau đó song phương còn động thủ đổ máu. Lúc này, Tịnh Khôn đã phân phó thủ hạ Mã Tử một lần nữa cho hắn tặng một chai bia, hai cái ly qua đây. Tịnh Khôn rất cung kính đem bia rót đầy hai cái ly, sau đó bưng lên một người trong đó, hai tay cầm ly, đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc tiếp nhận ly rượu kia. Tịnh Khôn nâng chén đối với Lưu Húc nói ra, đại ca, ta mời ngươi nói xong, ngửa cổ uống một hơi cạn chính mình ly bia kia. Sơn Kê nhãn thần đông lại một cái, hắn biết mình nhìn lầm. Trước mắt cái này cái người thanh niên để Tịnh Khôn như thế kiêng kỵ cùng lấy lòng, hắn là thân phận gì khẳng định không phải hô nờ Hồng Kông hội đoàn, Sơn Kê có thể khẳng định, Hồng Kông không có cái này nhân vật số 1. Đài Loan không có khả năng. Sơn Kê tâm lý lắc đầu, Đài Loan là hắn đại bản doanh, Tam Liên Bang, Tứ Hải Bang, Thả Lỏng Liên Bang, Thiên Đạo Minh, còn có hắn rắn độc của chính mình bang, cái này cái người thanh niên tuyệt đối không có ở Đài Loan hô nờ quá. Nhật Bản dạ cụ dạ Han Nở quốc thất tinh bang vẫn là Kim Sơn sừng đại quyển bang. Sơn Kê tâm lý suy đoán Lưu Húc thân phận. Lưu Húc nhìn Sơn Kê liếc mắt, giơ tay lên nâng cốc phạm. Tịnh Khôn đại hỉ, nói ra, đa tạ đại ca nể tình. Nói xong, Tịnh Khôn quay đầu đối với đám kia tượng đất một dạng Mã Tử mắng, đều ngu gọi đại ca buổi tối khỏe. Một đám Mã Tử vội vã hướng Lưu Húc không lưng cúc cung. Giá thế này, có điểm răng hèn đản chờ dù ý tứ. Toàn bộ đại sảnh, hơn 10 trên trăm đôi con mắt đều trừng mắt Lưu Húc. Những thứ này trong ánh mắt có sợ hãi, kinh sợ, nhưng càng nhiều hơn là suy đoán cùng phân tích. Kỳ thực, ban đầu Lưu Húc cùng Hoàng Thánh Y như thế tiêu chí một mỹ nữ ở trong đại sảnh ăn lẩu, còn có người tâm tồn khinh bỉ, cho rằng một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, mà hiện tại bọn họ mới biết được, nhân ra đây là khiêm tốn. Trong phòng khách hết thảy thực khách, đều đang nghiên cứu Lưu Húc, cái này kỳ mạo xấu xí, bình bình phàm phàm thân phận của người trẻ tuổi. Đương nhiên, loại nghiên cứu này bao nhiêu mang một ít khinh bỉ nhân tố người bình thường. Bình thường cũng không muốn trêu chọc địa hạ thế lực, e sợ cho tránh không kịp. Hơn nữa, trong tiềm thức đối với những cái này muốn làm gì thì làm, nha nở không kỷ luật địa hạ thế lực, đều là cực độ cửu thị cùng khinh bỉ. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người tâm lý ước ao, huyễn tưởng cùng với chính mình cùng Lưu Húc đổi thân phận, tiền hô hậu ủng, hoành hành vô kỵ, đó là sảng khoái hơn một việc cá ách. Các ngươi chậm rãi uống, ta đi trước. Lưu Húc hướng Tịnh Khôn lên tiếng chào, quay đầu đối với Hoàng Thánh Y thấp giọng nói. Chúng ta đi thôi. Ổ Hoàng Thánh Y trong mắt biểu tình cực kỳ phức tạp, nàng đứng lên, đối với bên cạnh nhân viên tạp vụ nói ra, tiểu thư, giấy tính tiền. Nhân viên tạp vụ ấp a ấp úng không dám qua đây, lúc này, từ bên cạnh vọt quá tới một người ăn mặc hoa chi chiêu triển thiếu phụ, hướng về phía Hoàng Thánh Y Lìa, khoe khoang ra một bức cực lực thảo hảo nụ cười, nói ra, ha ha, vị mỹ nữ này, ta là nơi này quản lý đại sảnh, các ngươi tiêu phí, tổng cộng là có ta đại ca đại tẩu đến ngươi chỗ này ăn, còn cần phải giấy tính tiền lập tức đem láo bảng của các ngươi kêu đến Tịnh Khôn ở bên cạnh thô thanh thô khí phệ tê, hùng hổ. Cái này được rồi, nếu Bưu ca nói, ta không có khả năng không nể mặt mũi, không tính tiền thiếu phụ không dám rong dài. Lưu Húc không phải cấp không nổi số tiền này, thế nhưng Tịnh Khôn đã lên tiếng, hắn thật phải trả tiền cái này lão bản nương cũng không dám muốn, cho nên dứt khoát một chút gật đầu, trực tiếp kéo Hoàng Thánh Y Lìa nhỏ và dài ngọc thủ, hướng hỏa hoa điếm cửa đi tới. Phiền phức nhường một chút, ngươi coi lấy đường của ta. Lưu Húc chân mày cau lại, đối với Sơn Kê nói rằng, Sơn Kê nhất hỏa nhân từ cửa chính tiến đến, hiện tại cũng không còn tán, cứ như vậy trận ở đại sảnh quá đạo thượng. Tịnh Khôn vẻ mặt kích động, hắn vẫn cầm Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê một người không có biện pháp, muốn là bọn họ chọc trước mắt cái này thần bí người thanh niên Sơn Thủy có tương phùng, ta cảm thấy chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Sơn Kê nhường ra lối đi nhỏ, phía sau hắn tiểu đệ cũng hoa hoa lạp lạp hướng hai bên tản ra. Thấy Sơn Kê kinh sợ, Tịnh Khôn vẻ mặt vẻ vải.